Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, Forgotten Name, tên bị lãng quên. Sunny vẫn chưa kịp bình tĩnh lại sau sự tiết lộ chấn động về bản chất của thế giới mình. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, vòng lặp sắp kết thúc, nên cậu phải tranh thủ càng nhiều thông tin càng tốt từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Windflower. Nhưng nếu thế giới của tôi là một trong 6 cõi thần thánh, thì nó thuộc về vị thần nào? Ứng cử viên phù hợp nhất có lẽ là War God, thần chiến tranh, hoặc Goddess of Light, nữ thần sự sống, đồng thời là thần bảo trợ của tiến bộ, công nghệ, thủ công, và trí tuệ, thần bảo trợ của loài người. Hard God cũng có thể là một khả năng. Tuy nhiên, cậu khó có thể hình dung trái đất lại liên quan đến các vị thần đã sa ngã của Dream Realm. Cõi mộng, hai khái niệm này dường như quá khác biệt. Hơn nữa, thế giới thức tỉnh không chỉ bao gồm trái đất, còn có mặt trăng, mặt trời, tất cả các hành tinh của hệ mặt trời và vô số ngôi sao xa xôi nữa. Một vũ trụ đầy những điều đó, tồn tại hàng tỷ năm. Làm sao tất cả những thứ ấy có thể chỉ là một trong những cõi thần thánh? Nhưng một lần nữa, các vị thần chưa bao giờ bị giới hạn bởi logic phàm trần. Họ là những kẻ đã tạo ra các quy luật của vũ trụ. Ngay cả thời gian cũng chỉ là một trong những vũ khí của họ. Ai nói rằng một vị thần chỉ có thể tạo ra điều gì đó mà không thể khiến nó luôn tồn tại? À, đầu mình đau quá. Trí óc của Sunny dường như không thể thực sự hiểu thấu những vấn đề như vậy. Windflower hắn cũng vậy. Cô chắc chắn biết nhiều hơn Sunny, nhưng không ai có thể nói chắc hiểu biết của cô chính xác đến đâu. Dù sao đi nữa, hiện tại, điều đó không quan trọng. Cậu rất phấn khích khi biết được những bí mật sâu xa. Nhưng mục tiêu ngay lập tức của cậu không phải là sự khai sáng. Đó là tìm cách rời khỏi Alethea Island, đảo của Alethea, và Windflower đã thuận tiện đề nghị giúp đỡ cậu trong việc đó. Sunny hít một hơi sâu. Cô có biết làm thế nào để chúng tôi có thể thoát khỏi nơi khủng khiếp này không? Cậu dừng lại một lúc, rồi lắc đầu. Không, có lẽ tôi nên mô tả tình huống của chúng tôi trước. Chúng tôi có 5 người ở đây. 3 người, bao gồm cả tôi, bắt đầu vòng lặp ở một vịnh ẩn ở rìa phía nam của hòn đảo tôi gọi là rìa phía nam. Dù thực ra chỉ là cách tôi đặt tên thôi, thành viên thứ 4 của đội ở trong rừng, không xa vịnh lắm, vấn đề là người thứ 5. Cô ấy ở tít rìa phía bắc của hòn đảo, sắc mặt cậu tối lại, trong sương mù có vô số sinh vật đáng sợ, nên chúng tôi không thể di chuyển tự do. Dù tôi đã thử bao nhiêu lần, vẫn không thể đón thành viên thứ 5 và quay lại con tàu của chúng tôi trước khi vòng lặp kết thúc. Tòa tháp này, và cô, Lady Windflower, là hy vọng cuối cùng của tôi. Windflower nhìn ra cửa sổ, rồi thở dài nhẹ và đặt tách trà xuống bàn. Sau đó, cô đứng dậy, đi theo tôi, trước khi Sunny kịp hiểu chuyện. Họ đã ở một nơi khác. Những bức tường của Alethea Tower biến mất, và cậu thấy mình đang đứng trên rìa của một vách đá cao. Nhìn xuống dòng nước chảy bên dưới, vòng xoáy khổng lồ đã biến mất, nhường chỗ cho cảnh đẹp của Great River, dòng sông vĩ đại, lấp lánh dưới ánh sáng của 7 mặt trời. Tuy nhiên, không xa, thế giới bị che phủ bởi làn sương mù quen thuộc. Có lẽ đó là ranh giới của giấc mơ của Windflower. Vị thánh nhân quyến rũ nhìn vào khoảng không phía xa. Trước khi nói về chuyện đó, để tôi kể cho cậu nghe cách tôi bị giam cầm ở đây. Sunlis, cô liếc nhìn cậu và mỉm cười. Như cậu đã đoán, chính cha tôi đã đưa tôi đến đây và đặt tôi ngủ ở đỉnh Alethea Tower. Có một hạt giống của Corruption, sự tha hóa, trong linh hồn tôi, và vì vậy, ở trong vòng lặp thời gian này là cách duy nhất để tôi tiếp tục sống. Nụ cười của cô mờ đi đôi chút, Windflower chần chừ trong giây lát, rồi lại nhìn về phía Great River. Hồi đó, chúng tôi đã bao vây vớt, hy vọng phá hủy nguồn cội của Defilement, sự ô uế và chinh phục ác mộng này. Tuy nhiên, ngay cả khi đã phá vỡ tường thành và chiến đấu đến Citadel of Truth, pháo đài sự thật, chúng tôi vẫn thất bại trong việc đánh bại First Seeker, người tìm kiếm đầu tiên. Quan sát đường nét tinh tế trên gương mặt quyến rũ của cô, Sunny cau mày, First Seeker hẳn là vô cùng mạnh mẽ, nếu ngay cả một Sovereign, thực thể tối thượng, chỉ huy một đội quân người thức tỉnh hùng mạnh cũng không thể kết thúc sự ô uế, thì làm sao đội của họ có thể hy vọng thành công? Suy nghĩ của cậu trở nên tối tăm và cay đắng. Tuy nhiên, Windflower nhẹ nhàng lắc đầu. First Seeker không có sức mạnh, thứ đó thậm chí không thể gọi là một thực thể sống nữa. Nó chỉ là một khối thịt thối rữa, lan rộng khắp Citadel. Những xúc tu của nó từ từ lan tỏa qua toàn bộ vớt. Vấn đề là bất kỳ ai chạm vào nó đều bị nhiễm tha hóa. Đó là cách mà tôi bị lây nhiễm. Cuối cùng, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại những người đã ngã xuống và rút lui. Đó là cách mà cuộc tấn công vinh quang của chúng tôi kết thúc. Trong chết chóc và đau khổ, cô nhìn Sunny với vẻ nghiêm trang. Vậy, Sunlys, nói cho tôi nghe, cậu có còn nghĩ rằng cậu và những người đồng hành có thể chinh phục ác mộng này không? Cậu im lặng trong giây lát, cố gắng không tưởng tượng ra hình ảnh ghê tởm của thành phố bị nguyền rủa vớt. Bức tranh mà Windflower vẽ chỉ với vài lời đã quá sống động. Cuối cùng, Sunny gật đầu, tôi có một trong những người đồng hành của tôi. Cô ấy miễn nhiễm với sự tha hóa. Tôi có một memory để mượn khả năng đó của cô ấy nữa. Có lẽ không ai trong thế giới này phù hợp với nhiệm vụ này hơn chúng tôi. Cậu mỉm cười nhẹ và trần, trừ một lúc, rồi thêm vào với giọng điệu kỳ lạ. Tối tăm, đó hẳn là định mệnh. Windflower dường như không mấy ngạc nhiên khi biết rằng có ai đó miễn nhiễm với tha hóa. Cô ngắm nhìn dòng nước chảy trong một lúc, rồi thở dài. Vậy thì tốt, các cậu thực sự có thể có cơ hội để thành công ở nơi mà chúng tôi đã thất bại. Dù sao đi nữa, sau khi chúng tôi rút lui khỏi vớt, cha tôi đã đưa tôi đến đây, Alethea Island, nơi duy nhất có thể trì hoãn sự sụp đổ cuối cùng của tôi vào sự tha hóa. Thật trớ trêu, cậu có nghĩ vậy không? Sunny do dự, tôi không chắc mình hiểu ý của cô. Thưa quý cô nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Sao, cậu không biết Alethea là ai sao? Cậu cau mày, rồi lắc đầu. Tôi chỉ biết rằng cô ấy được gọi là Alethea of the Night. Và cô ấy là một trong những người tìm kiếm. Windflower bật cười. Đúng, cậu không sai. Thật vậy. Cô ấy là một trong những người tìm kiếm. Một pháp sư bí ẩn đã xây dựng hòn đảo này và tạo ra vòng xoáy thời gian méo mó bao quanh nó. Vì một mục đích không rõ, cô ta đã sống ở đây một thời gian, nhưng rồi bỏ đi để tìm kiếm Estuary. Như hầu hết người tìm kiếm khác, Alethea không bao giờ trở lại, và tên của cô ta dần biến mất khỏi ký ức của River People. Vị thánh nhân xinh đẹp nhìn về phía Great River với một biểu cảm đen tối. Tất nhiên, có một điều gì đó khác biệt về Alethea, vì không giống như tất cả những người tìm kiếm khác đã đi xuống dòng sông để tìm kiếm Estuary. Cô ta thực sự đã tìm thấy nó. Mắt Sunny mở lớn, khoan đã, ý cô là, Windflower gật đầu, đúng vậy. Dù tên thật của cô ta đã bị lãng quên, mọi người trong Tomb of Ariel giờ đây đều biết cô ta dưới một cái tên khác. Cốt lõi của ác mộng này, nguồn gốc của sự ô uế, First Seeker, chính là Alethea of the Night. Hòn đảo này là tài sản mà cô ấy đã bỏ lại trước khi rời đi trên hành trình định mệnh đến Estuary. Sunny dùng mình và vô thức quay lại. nhìn về phía bóng dáng xa xăm của Alethea Tower. Trong khi đó, Windflower mỉm cười. Vậy, cậu thấy đấy, quả thật rất trớ trêu. Hạt giống của tha hóa được gieo vào linh hồn tôi bởi First Seeker. Thế nhưng cha tôi đã ngăn linh hồn tôi khỏi bị nuốt chửng bằng cách đưa tôi đến pháo đài của First Seeker. Nếu điều đó không phải là trớ trêu, thì tôi không biết gọi là gì. Cô quay đi khỏi Great River và bật cười. Dù sao thì, sau khi đặt tôi vào giấc ngủ trong Alethea Tower, cha tôi định trở về Twilight để tìm cách tiêu diệt First Seeker. Ông cũng định tìm cách cứu tôi. Hoặc nếu không thể, ít nhất là đến thăm tôi từ thời gian này qua thời gian khác. Nhưng ông không bao giờ đến nữa. Giờ thì tôi biết là vì Twilight đã bị mất, và ông cũng đã sa ngã vào sự tha hóa. Windflower thở dài, dù sao thì, đó là quá khứ. Điều quan trọng bây giờ là cha tôi không chỉ đến được Alethea Island, mà còn rời đi, và tôi có thể chỉ cậu cách rời khỏi đây nữa. Hết chương.